Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, ngươi là ai? Không biết ngươi hồn lực đẳng cấp là bao nhiêu? Vị kia trung niên nam giáo viên hỏi. 73, nam lão sư một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. 73 cấp, loại thực lực này đã có thể từ trong viện tốt nghiệp. Thậm chí, có thể tới làm ngoại viện đặc biệt mời giáo viên. Một tháng tiền lương còn không thấp. Bất quá 73 cấp. Nếu như muốn thêm gần một bước, nội viện đúng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi đi theo ta. Hai người dạo bước tại Sử Lai Khắc trong sân trường. Rất nhanh đi vào một tòa trường học trước. Chỗ đó có top 5 top 3 người ngay tại xếp hàng. Mà là bọn họ bản thân mang theo có khí chàng chỉ rõ hồn lực của bọn họ đẳng cấp còn không thấp. Ngay ở chỗ này, nam lão sư gật đầu về sau, mỉm cười rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, tiếp lấy khép lại hai mắt. Còn lại học sinh có bởi vì hồn lực đẳng cấp tu vi không đủ mà bị phân nhập ngoại viện, mà có đi qua khảo hạch về sau tiến nhập cửa ải tiếp theo, mà cửa ải tiếp theo phải chăng có thể thông qua thì quyết định bởi đến tự thân đối với hồn lực, hồn kỹ vận dụng. Nếu như thành công, liền có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện, vô cùng tùy ý, nhưng là khảo nghiệm năng lực khảo nghiệm. Cái kế tiếp, một cái giọng nữ nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước, từ tốn nói, ta muốn ghi danh tiến nhập nội viện. A, ngươi là Tuyết Tiêu Nhiên. Cái kia nữ giáo viên đứng dậy, chính là võ hồn hệ viện trưởng Thái Mị Nhi. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt bộ dáng đại biến Tuyết Tiêu Nhiên, trong lòng không khỏi bị vui sướng chỗ lấp đầy. Huyền lão đoạn thời gian trước một mực tại tự trách, vì cái gì Tuyết Tiêu Nhiên tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc bên trong bỏ mình. Thân là tuổi trẻ hải thần các một viên, hơn nữa còn là cả đời Sử Lai Khắc một viên. Tuyết Tiêu Nhiên tại Sử Lai Khắc nội viện có địa vị vô cùng quan trọng. Huống hồ, hắn chỗ nghiên cứu hồn đạo khí cũng hết sức xuất sắc. Bản thân liền là cấp 7 hồn đạo sư, là nội viện một khỏa hiền lành ngôi sao mới. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản lắc đầu nói, ta xác thực gọi Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng là ta không biết ngươi. Ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ Sử Lai Khắc. Cái này, Thái Mị Nhi trong đôi mắt trong lúc nhất thời lóe ra mê hoặc quang mang. Nhìn Tuyết Tiêu Nhiên dáng vẻ, tựa hồ không phải tại cố làm ra vẻ a. Dù sao lấy cách làm người của hắn, xưa nay không đánh lừa dối mới là Tuyết Tiêu Nhiên. Như vậy, còn có một loại giải thích, hắn mất trí nhớ rồi, là ta mạo muội. Thái Mị Nhi hạng gì nhân tinh, lập tức đổi giọng cười nói, không biết Tuyết đồng học vì sao lựa chọn Sử Lai Khắc học viện. Vấn đề này cũng là nhất định phải hỏi một vấn đề. Theo vấn đề này đó có thể thấy được, một người hắn lớn nhất muốn cái gì, lời nói ra ý nghĩa là cái gì. Đương nhiên, nếu như nói láo, hơi thần sắc biến hóa và âm điệu là giấu giếm không qua phụ trách báo danh giáo viên. Trưởng lão để cho ta tới. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Thái Mị Nhi mi đầu co quắp một chút. Câu nói này nói giống như là trưởng lão không mệnh lệnh hắn đến Sử Lai Khắc học viện, hắn liền sẽ không đến một dạng. Cái suy đoán này là phi thường chính xác. Ngươi hồn lực cấp bậc là 73 cấp. Thái Mị Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, thử dùng hồn lực cảm thụ một chút Tuyết Tiêu Nhiên khí tức. Vừa mới tiếp xúc thì giống như chạm đến một vùng biển rộng. Cái kia cẩn trọng thâm trầm khí tức, để Thái Mị Nhi nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng của nàng cũng cấm quái lạ vạn phần. Rõ ràng xuất phát tiến về thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn trước mới là hồn đế, làm sao hiện tại biến thành 73 cấp? Phải biết, Tuyết Tiêu Nhiên tại cái này đại trong nửa năm, nhảy là hơn 10 cấp. Cái này tại nội viện bên trong, cũng coi là số 1 số 2 thiên tài. Được, Thái Mị Nhi cấp tốc làm lấy bút ký, đem Tuyết Tiêu Nhiên thông tin cá nhân đều viết xuống dưới. Đồng thời, nàng phát hiện, Tuyết Tiêu Nhiên không chỉ là đem nàng quên đi, tựa hồ tình cảm của hắn cũng biến thành không buồn không vui. Ánh mắt bên trong có chỉ là giống nước sôi để nguội một dạng bình thản. Tốt, đi theo ta. Thái Mị Nhi đứng dậy, đối Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói. Khảo hạch đâu? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Thái Mị Nhi sau lưng cái kia hẹp dài thông đạo hỏi. Ngươi không cần, bởi vì ngươi hồn lực đẳng cấp đã vượt qua 70. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc, đi theo Thái Mị Nhi sau lưng, hướng Hải Thần Hồ đi đến. Đây là ngươi lần đầu tiên tới Sử Lai Khắc Học Viện. Trên đường, Thái Mị Nhi hỏi. Vâng, Tuyết Tiêu Nhiên trả lời đồng dạng đơn giản. Là vị nào trưởng lão đề cử ngươi tới? Ngoặc kép, lần này, Tuyết Tiêu Nhiên không có trả lời vấn đề này. Thái Mị Nhi cũng cảm thấy, chính mình đột nhiên hỏi ra vấn đề này, thực sự quá liều lĩnh, lỗ mãng, mà lại nàng đã đến có kết luận. Tuyết Tiêu Nhiên, không lúc trước Tuyết Tiêu Nhiên. Tuy nhiên hắn võ hồn, còn có khí hơi thở đều cùng trước kia giống như đúc. Nhưng là đứng ở chỗ này, không là đi qua hắn. Hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lưu động một cỗ nước chảy mây trôi thư sướng cảm giác. Mỗi bước xuống một bước đi, đều tự nhiên mà thành. Hai người đi tới Hải Thần Hồ một bên, một mảnh sóng nước lấp loáng, rất là sảng khoái. Thái Mị Nhi mũi chân điểm nhẹ tại trên hồ, nhẹ nhàng trơn tới, làm ra cử động lần này cũng là muốn nhìn xem. Bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên thực lực tiến triển nói một bước nào. Tuyết Tiêu Nhiên dưới chân, xuất hiện hai đạo thật dày trụ băng, từ từ, hội tụ thành nhảy một cái băng tuyết đường, theo Hải Thần Hồ bên ngoài, thẳng tắp thông hướng Hải Thần Đảo. Hắn cứ như vậy đi tới, sau lưng băng tuyết con đường thì tự động tiêu tán, một lần nữa hóa thành hồ nước. Thái Mị Nhi trong lòng thầm cấm, đây là muốn đối nhiệt độ trưởng khống đạt tới một cái cảnh giới cực cao mới có thể làm như thế. Tại nội viện bên trong Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo hai cái băng tuyết võ hồn sở hữu giả có lẽ có thể làm như vậy, nhưng lại không cách nào giống như hắn làm như thế nhẹ nhõm. Chỉ một lúc sau, Tuyết Tiêu Nhiên đạp vào Hải Thần Đảo, sau lưng băng tuyết đường triệt để tan biến không thấy. Thái Mị Nhi đối Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục theo chính mình. Chính mình thì thẳng tắp hướng Hải Thần Các đi đến. Nàng cần xin chỉ thị Huyền lão hoặc là Tống lão, sau này đối Tuyết Tiêu Nhiên nên làm thế nào cho phải. Thái Mị Nhi đương nhiên không biết Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua Tuyết Tiêu sau. Sau đó đem Tuyết Tiêu Nhiên tin tức báo cho Huyền lão. Bất quá coi như nàng biết, cũng muốn đi đề tỉnh một câu. Mấy chục cái người mặc nội viện chế phục học sinh cùng Thái Mị Nhi viện trưởng gặp thoáng qua, đồng thời dừng lại chào hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn tình cảnh này, đem ánh mắt chuyển qua cái kia không xa đại điện. Đó chính là Hải Thần Các. Người ở chỗ này chờ ta một chút. Thái Mị Nhi đối Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Cái sau nhẹ gật đầu, hờ hững cài lấy kiếm tựa ở trên trụ đá, mắt bạc ngước nhìn bầu trời, đồng thời trong thân thể hồn lực nhanh chóng lưu chuyển, hiển nhiên đang chờ đợi hoặc là hành tẩu thời điểm. Hắn cũng không có để xuống tu luyện. Ngay tại lúc này, một cái dường như theo ở sâu trong nội tâm phát ra tiếng la khóc vang lên. Tiêu Nhiên ca ca. Lập tức, Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt thoảng qua phấn tóc dài màu lam, mà trong ngực của hắn nhiều một cái đang khóc thút thít thiếu nữ. Tiếng khóc kia dường như đem hết thảy ủy khuất, hết thảy thương cảm đều nghiêng về đi ra, còn lại chỉ có an tâm cảm giác. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia ngay tại trong ngực hắn ôm lấy hắn thiếu nữ, từ tốn nói, ngươi là ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.